Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 272, Diệp Phàm ra tay. Trong tinh không, Lão Kim Ô đang đối kháng với đế kiếp, mà Bố La Lâm một thân một mình đối mặt hơn 10 vị trí tôn. Muốn bảo vệ Kim Ô, chúng ta là Hoàng Tôn. Đều đã từng nhìn xuống trong thiên địa, sao lại tiếp thu uy hiếp? 10 vạn năm bên trong giết chúng ta. Hừ, buồn cười. Đối mặt Bố La Lâm uy hiếp, rất nhiều chí tôn đều là cười nhạt, mở miệng quát lớn, thế nhưng thần sắc của bọn họ lại đều là có chút nghiêm nghị. Rốt cuộc Bố La Lâm thủ đoạn bọn họ cũng đều là hiểu rõ một ít. Chỉ là kia bất tử bất diệt phân thân chi thuật, cũng đã cho bọn họ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Chí tôn sở dĩ sẽ ở bề ngoài nghe theo Bố La Lâm mệnh lệnh gia nhập thiên đình, một mặt cố nhiên là bởi vì bất hủ tinh duyên cớ, nhưng càng nhiều cũng là bởi vì không làm gì được đối phương, chỉ có thể hợp tác. Trước mắt Bố La Lâm trịnh trọng mở miệng, nếu là cố ý muốn giết Kim Ô, trong 10 vạn năm chắc chắn chấn giết bọn họ, tuy rằng bọn họ từng cái khịt mũi con thường, thế nhưng trong lòng vẫn có từng tia bất an. Không quản, trước mắt đường thành tiên quan trọng nhất, cố không được nhiều như vậy rồi. Rất nhiều chí tôn trong lòng bất chấp, mặc dù đối mặt Bố La Lâm uy hiếp trong lòng có chút rung động, thế nhưng giờ khắc này tiên lộ sắp tới, bọn họ cũng không quản nhiều như vậy rồi. Nếu là lần này có thể thành công giết tiến tiên vực, cái nào còn quản đối phương uy hiếp gì. Mắt thấy Tiêu Dao Thiên Tôn đám người trong con ngươi hung quang càng ngày càng mãnh liệt, Bố La Lâm sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Liền hắn uy hiếp như vậy đều không để ý, xem ra đám lão già này là dự định được ăn cả ngã về không. Đem hy vọng đều đặt ở trên tiên lộ. Lão Kim Ô, Bố La Lâm quay đầu, trên mặt càng là có chút hổ thẹn, không thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, là ta xin lỗi ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, sẽ có một ngày, chờ ta siêu thoát dòng thời không bên trên, tất nhiên tự tay đưa ngươi phục sinh. Bố La Lâm trịnh trọng nói, hơn nữa, không vượt qua 10 vạn năm, những người này đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Nghe được Bố La Lâm lời nói, chính đang đối kháng với đại kiếp nạn Lão Kim Ô, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Ai cũng được, đều là số mệnh an bài. Cuối cùng hắn thở dài nhìn về phía Bố La Lâm, ta không kỳ vọng thiên đế có thể phục sinh ta, chỉ hy vọng có thể như ngươi nói, để những chí tôn này là ta chôn cùng. Lão Kim Ô một mặt tàn nhẫn nhìn quét rất nhiều chí tôn. Ngươi yên tâm, bọn họ một cái đều không sống nổi. Bố La Lâm gật đầu. Ha ha, chuyện cười. Trong tinh không, một vị chí tôn cười nhạt. Kim Ô, ngươi lại tin tưởng người dị giới này lời nói. 10 vạn năm, coi như lại quá 100 vạn năm, 1000 vạn năm, cũng không có người có thể giết chúng ta. Chí tôn điềm nhiên nói, tuy rằng chúng ta tạm thời không giết được ngươi, thế nhưng cuối có một ngày, ngươi quỷ dị thủ đoạn sẽ bị chúng ta phá giải. Khi đó, chỉ cần ngươi dám xuất hiện, chắc chắn phải chết. Có chí tôn nhìn chằm chằm Bố La Lâm sát cơ lộ. Nhiều lời vô ích, hắn muốn thành công, động thủ đi. Tiêu Dao Thiên Tôn lạnh lùng nói, nhìn Lão Kim Ô. Đối phương đã đến thời khắc mấu chốt, lập tức liền muốn độ kiếp thành công rồi. 10 mấy vị chí tôn đều là chuẩn bị sẵn sàng, không tiếp tục để ý Bố La Lâm, muốn đồng loạt ra tay, đối với Lão Kim Ô khởi xướng một đòn chí mạng rồi. Đáng ghét, Bố La Lâm sắc mặt không gì sánh được khó coi, thực lực của hắn, mạnh nhất cũng bất quá sánh ngang cấp 3 vũ trụ chi chủ. Mà những chí tôn này, trạng thái đỉnh cao thực lực đều không ở cấp 7 vũ trụ tối cường giả bên dưới. Mặc dù giờ khắc này người bị thương nặng, nhưng là y nguyên có thể bùng nổ ra cấp 6 trở lên chiến lực, vượt qua 10 vị chí tôn. Bố La Lâm mặc dù ra tay cũng là chuyện vô bổ. Ta không cam lòng. Trong vòm trời, lão Kim Ô giống to, con mắt cũng bắt đầu đỏ lên rồi. Hắn thời khắc này hối hận tới cực điểm, không nên tới tìm bố La Lâm. Hắn đánh giá cao đối phương năng lực, không hề nghĩ rằng một vị này cái gọi là thiên đế, đối với chí tôn lực ước thúc, cũng không giống ngoại giới tưởng tượng cường đại như thế. Muốn giết ta, cùng chết đi, lão Kim Ô giống to. Bóng dáng bạo động, kéo thiên kiếp xung kích hư không, muốn gắng trông đỡ chí tôn vòng vây, dù cho chạy trốn không được, cũng phải kéo lên mấy người cùng chết. Nhìn thấy lão Kim Ô liều mạng, mặc dù là chí tôn cũng đều là nhíu mày, thần sắc trịnh trọng không gì sánh được. Đối phương cấp độ hầu như đã cùng bọn họ đứng ở cùng nhau. Thật muốn là phát dồ, không cẩn thận sẽ bị kéo lên đệm lưng. Chí tôn đều là toàn lực ứng phó, không muốn ở lật thuyền trong mương. Oanh, khủng bố đại chiến bạo phát. Lão Kim Ô nắm uy lực của thiên kiếp, để rất nhiều chí tôn có chút bó tay bó chân. Trong thời gian ngắn dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Bất quá, tiếp tục nữa, hắn bại vong là nhất định. 10 vị trở lên chí tôn ra tay, hắn không thể may mắn thoát khỏi, chạy trốn không được. Khí tức kinh khủng ở trong vũ trụ xung kích, chí tôn vây giết sắp thành đạo lão Kim Ô, chấn động vũ trụ các tộc. Trên Hỏa Tang Tinh, bộ tộc Kim Ô cường giả đều là điên cuồng, bản coi chính mình bộ tộc lão tổ sắp sửa thành đạo, tương lai sẽ trở thành trong thiên địa chí cường giả một trong, cùng thiên đình chí tôn đặt song song. Vào lúc ấy, bộ tộc Kim Ô cũng sắp trở thành đương đại mạnh nhất chủng tộc một trong. Có thể không hề nghĩ rằng, địa thế dĩ nhiên diễn biến đến một bước này. Kim Ô lão tổ thành đạo sắp tới, lại bị chí tôn nhằm vào, liền thiên đế kia cũng không có cách nào. Lão tổ, người nhất định phải chịu đựng a. Có Kim Ô tộc lão đại thánh bi hào, hy vọng lão Kim Ô có thể vượt qua tai nạn này. Nhưng mà, không như mong muốn, cuối cùng, lão Kim Ô vẫn không thể nào chịu đựng, bị chí tôn vây giết với thành đạo một khắc đó. Kim Ô pháp thể ở trong tinh không nổ tung, tinh huyết đều bị chí tôn chia cắt rồi. Từ đầu đuôi cuối, bố La Lâm vẫn đứng ở trong tinh không, mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, lời thề son sắt nói xong rồi muốn bảo vệ đối phương thành đạo, không hề nghĩ rằng nhanh như vậy liền bị vùng cấm chí tôn đánh mặt. Hắn cảm giác mình tôn nghiêm đang bị đạp lên. Bao lâu, từ được hệ thống bắt đầu cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn là hát vang tiến mạnh, xưa nay đều là một đường nghiền ép, lấy bá đạo nhất tư thái trấn áp tất cả đối thủ. Từ Hokage thế giới đến đấu khí đại lục, không có ai có thể để cho hắn ngã té ngã. Nhưng bây giờ thì sao? Nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ. Rất nhiều chí tôn thực lực đứng trên hắn, căn bản là không kiêng dè gì. Chiến đấu kết thúc, rất nhiều chí tôn đánh giết lão Kim Ô, nát tan nó nguyên thần. Phần đã ăn máu của hắn tinh, khôi phục thực lực không ít. Tiêu Dao Thiên Tôn bọn người là lạnh lùng nhìn chăm chú bố La Lâm một mắt, sau đó quay đầu lại, liền muốn rời khỏi, tuy rằng đã không để ý mặt mũi, thậm chí đã trở thành sinh tử chi địch, thế nhưng bọn họ vẫn là không dự định ra tay với bố La Lâm. Bởi vì có biết hay chưa ý nghĩa, đối phương bất tử bất diệt phân thân chi thuật để chí tôn cũng đau đầu. Không làm gì được rồi. Liền ngay cả nữ đế hai lần ra tay cũng chưa từng đem hắn làm sao. Chỉ có thể thỏa hiệp. Huống chi bọn họ thật muốn ra tay cũng bất quá là uổng phí hết nguyên khí thôi. Bây giờ rất nhiều chí tôn có thể đều là không có bất hủ tinh cung cấp, bởi vậy ra tay không thể sẽ cùng trước đồng dạng trắng trợn không kiêng dè, cần nhiều hơn cân nhắc. Oanh, đang lúc này, vũ trụ biên hoang, vô tận trong hỗn độn hư không, khí tức kinh khủng bạo phát, phúc tán mà ra, tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Cái gì? Chí Tôn tất cả giật mình, dõi mắt viễn vọng, thấy rõ nơi đó chuyện đã xảy ra, hơi thay đổi sắc mặt, thánh thể dĩ nhiên thắng. Làm sao có khả năng? Có Chí Tôn mở miệng, cảm thấy khó có thể tin, mà Bố La Lân đồng dạng nhìn thấy kia trong hỗn độn truyền đến mảnh vỡ thời gian. Biết được nơi đó chuyện đã xảy ra, Diệp Phàm đại thành sau, cùng Tuyên Minh, Thương Lan chờ ba tôn đại thành bá thể quyết đấu. Bây giờ càng là thắng bại đã phân, Diệp Phàm lấy trọng thương làm giá lớn, hung hăng tiêu diệt ba tôn bá thể, để Tuyên Minh đám người đi lên đường cùng, nuốt hận trong hỗn độn. Như vậy chiến tích, có thể nói kinh thế, để Tiêu Dao Thiên Tôn chờ Chí Tôn đều là giật mình. Phải biết ba tôn đại thành bá thể tuy rằng đều là trọng thương ở thân, thế nhưng Diệp Phàm cũng là vừa mới đột phá, gặp thiên kiếp cùng bá thể vây công, thương thế đồng dạng không nhẹ, nhưng là dưới tình huống này, y nguyên là độc chiến ba người cũng thành công đánh giết địch thủ. Thực lực như vậy quả thực khó mà tin nổi, người trẻ tuổi này rất mạnh, dù cho là ngày xưa kia 9 người, so sánh cùng nhau đều phải kém bên trên một bậc. Có Chí Tôn trầm giọng nói, bọn họ ngủ đông trong vùng cấm vạn cổ 5 tháng, cũng từng gặp ngày xưa trước hoang cổ 9 tôn cái thế thánh thể. Nhưng là cùng Diệp Phàm so với, mặc dù là kia 9 vị lập xuống cái thế công lao đại thành thánh thể, ở về mặt chiến lực cũng là muốn kém một chút. Mới vừa đột phá liền có như vậy chiến lực, tiềm lực của hắn rất mạnh, không nên thả qua hắn. Để hắn chạy thoát một khi vững chắc cảnh giới, thực lực còn muốn tiến thêm một bước, đến thời điểm chỉ sợ là phiền phức. Chí Tôn dần hiện ra sát cơ, muốn ra tay với Diệp Phàm, nhân là nhân tộc thánh thể luôn luôn đều là cùng vùng cấm là địch. Bọn họ không muốn ngày sau thêm ra một cái mạnh mẽ địch thủ đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.